ái thiếp thật khó đối phó. Chương 185, Vô Hỉ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Hỉ dừng một chút, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi tới trước mặt Lãnh Diệu Liên quỳ xuống, "Chủ nhân, ngươi là có ý gì?" Lãnh Diệu Liên lạnh nhạt nói, "Ta không thiếu nhân thủ, lại càng không thiếu một người tiểu hài tử tới bảo hộ. Hắn sẽ là vị vua đầu tiên của Lưu Ly quốc, ta tặng ngươi một vị vua cho ngươi làm minh vệ, đây không phải rất không sai sao?" "Ngươi nói đùa." Lãnh Diệu Liên cười nhạo, "Hắn là thứ gì, hắn có tư cách gì làm vua khai quốc cho Lưu Ly quốc? Thương Vân là một đại quốc, ngươi tùy tiện nói cho con dân toàn quốc quốc hiệu sửa lại, mà ngươi lại không có trải qua bất luận trình tự gì tới chinh phục quan viên các nơi. Bọn họ thế lực tuy nhỏ, nhưng tập hợp cùng một chỗ vẫn không thể khinh thường, huống hồ giai đoạn đầu kiến quốc nếu là loạn trong giặc ngoài quá mức nghiêm trọng, chỉ là có thần tiên bang trợ, ta nghĩ ngươi cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đây không có thể dễ dàng như chuyện giết người như vậy. Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, cho nên, ngươi mới có thể nghĩ đến ta, tức là trượng phu của Mạt Nhi, cũng là hoàng thất của Thương Vân, có lực thuyết phục hai tầng, mới có thể thuận lợi đem quốc gia mới thành lập vực dậy, không phải sao? Lãnh Diệu Liên cứng lại, không có phản bác, hài tử này, là nhi tử của đại ca ta. Tư Đồ Hoàng Vũ tiếp tục nói, nói cách khác hắn là nhi tử của Tiền Thái Tử. Tiền Thái Tử, Lãnh Diệu Liên cười lạnh một tiếng, thật buồn cười, vậy bản thân chẳng phải là người có thù giết cha hắn sao? Tuy rằng không phải là Cách Môn tự mình gây nên, nhưng là ở trong đó đã châm kíp nổ, giúp phế vật Tư Đồ Xương kia không ít. Vô Hỉ, hắn là môn chủ của Cách Môn, Lãnh Diệu Liên. Dạ, hắn đã từng chiếu cố nhị thúc hãm hại phụ hoàng ngươi. Dạ, ngươi muốn giết hắn sao? Vô Hỉ chăm chú mím môi, lại không biết nên nói cái gì. Hắn trong vòng một năm này trải qua kinh nghiệm đã biết bản thân là yếu đuối bất lực như thế nào. Thập Tam Thúc nói rất đúng, hoàng thất chỉ là một dòng nước xoáy, nếu là ngay cả năng lực rửa oan khuất cho bản thân cũng không có, làm sao có thể là vương của một quốc gia. Hắn hận, thế nhưng cũng không lại hận người khác nhẫn tâm, mà là hận bản thân nhỏ bé. Thập Tam Thúc lúc ấy không phải hại mình, mà là chân chính cứu mình. Hắn, TDSV, cho người khác dạy hắn kiên cường, dạy hắn ẩn nhẫn. Cũng dạy hắn năng lực tự bảo hộ bản thân. Nếu không phải hắn, bản thân sợ rằng sớm đã thành thây phơi đầu đường, trở thành vong hồn trong tham vọng của nhị thúc. Bản thân cũng đã từng thề, sẽ nỗ lực lớn, trở thành một quân cờ mà hắn có thể sử dụng. Hiện tại có thể có cơ hội rồi, tuy rằng là tình huống như vậy. Nam Hải mím môi, đường viền thanh tú trong đêm tối lại càng có vẻ không rõ ràng. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Vô Hỉ không phải là nhi tử của Thái tử Thương Vân, Ti Đồ thì bắt đầu từ ngày đó sớm đã thành không còn ở nhân gian, Vô Hỉ sẽ thuần phục chủ nhân, một đời một kiếp. Dứt lời, hắn quay sang Lãnh Diệu Liên mạnh mẽ mà dập đầu. Tư Đồ Hoàng Vũ nhàn nhạt câu dẫn khóe miệng, mà Lãnh Diệu Liên có chút sững người. Ta sẽ nói cho người trong thiên hạ, Vô Hỉ là nhi tử tiền triều Thái tử và công chúa của Lưu Ly tộc mà Tư Đồ Xương phản quốc giết cha thí huynh, thiên lý bất dung, mà trời giáng điểm lành Lưu Ly, gợi ý Thương Vân khí số đã tận, một lần nữa lột xác ra một vương triều mới. Tư Đồ Hoàng Vũ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta đem trở thành nhiếp chính vương, lấy thân phận hoàng thúc phụ tá hoàng đế tuổi nhỏ thành tựu đại nghiệp. Mà người chân chính nắm được quyền thế chính là ngươi, có thể tùy thời khống chế tất cả của Lưu Ly quốc. Đợi cho đem nội loạn ngoại nhiễu đều dẹp loạn, ta sẽ gặp mang theo Mạt Nhi ly khai, yên lặng mà sinh tồn. Hắn dừng một chút, sau đó trêu tức nói. Mà ngươi có thể tại trong khoảng thời gian này, hảo hảo đi tìm một nữ nhân sinh một hài tử, đem huyết mạch của Lưu Ly tộc kéo dài xuống dưới. Ngươi không sợ ta đến lúc đó sẽ không cho Mạt Nhi. Lãnh Diệu Liên nhíu mày. Ngươi nếu đổi ý ta nhất định hợp lại đem hết toàn lực, đem toàn bộ những thứ ngươi sở hữu tất cả đều phá hủy. Khóe miệng Tư Đồ Hoàng Vũ cong lên một cách nguy hiểm. Hắn nói được thì làm được. Đêm đã sâu, gió gào thét thổi qua rừng rậm, thổi qua bên người bọn họ, nhưng tĩnh mịch như không có khí tức của bất kỳ ai. Hạ Ngữ Mặt nằm ở trong chăn mềm mại, trên người là một cái áo ngủ bằng gấm mềm mại. Bên người nàng là đầu lang thân trắng như tuyết. Nó tại bất chi bất giác trong lúc đó đã trở thành rồi một thủ hộ trung thành. Mà Tư Đồ Hoàng Vũ đã bất chi bất giác trong lúc đó, đã thay thế Đại Bạch đáng thương, trở thành vua của Lưu Ly Sơn được chúng nhân cảm nhận mà đề cử. Tuy rằng Đại Bạch trong mắt chúng nó, vẫn như cũ là cao thượng không gì sánh được, thế nhưng đối với Tư Đồ Hoàng Vũ, là người duy nhất dựa va hai pê khí thế là có thể khiến chúng nó cam nguyện thần phục. Cổ khí phách như vậy, có lẽ là có nhiều người dùng hết cả đời cũng vô pháp đạt được. Mà đương sự lại khăng khăng không muốn quay về, dùng hết toàn lực muốn rời xa những hỗn loạn này. Sợ rằng người như vậy chỉ là duy nhất, Hoa Lệ Lệ thích phân cách tuyến. Một tháng qua đi, một biến đổi long trời lở đất tại Thương Vân đã nổi lên. Vô Hỉ kể danh Vi Liêu Ly Tỷ, leo lên đế vị. Mà Thương Vân chính thức đổi tên thành Liêu Ly Quốc, quốc hiệu Liêu Ly. Tư đồ Hoàng Vũ lấy thân phận là nhiếp chính vương phụ tá bên cạnh cũng dùng thủ đoạn dữ dội trấn áp hơn phân nửa quan viên. Hạ Cầm Thần thương thế khôi phục xong, một lần nữa chấp trường quân đội, bởi trước đây uy vọng rất cao, rất nhanh liền đem quân đội lười nhác đã lâu một lần nữa huấn luyện trở lại. Thương Vân trong một đêm đã đột nhiên thay đổi toàn bộ cơ sĩ, đem đám mây đồ án vốn có của Thương Vân biến thành rồi một đóa liên hoa quỷ dị. Bách tính do thái độ quan vọng trước đây, từ từ vì một loạt chính sách lợi dân, chuyển biến thẳng thái độ tán thành. Tuy rằng vẫn còn là hình thức ban đầu thế nhưng một quốc gia mới chính từ chỗ này vùng dậy. Cách chương.